Tiên Quốc Đại Đế, chương 1283, ta ăn hắn, chính là hợp tác, góc truyện audio.com, nói đến nước này, Hoàng Kim Đại Đế đã hoàn toàn hiểu rõ. Hoàng Kim Đại Đế quay đầu lại nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Lần này thiên giới Hoàng Kim đã nhận Diêm Đế một phần ân tình. Tương lai, nếu Diêm Đế có chuyện muốn nhờ ta nhất định sẽ làm hết sức. Hoàng Kim Đại Đế khách khí, vậy ta cũng không khách khí. Nhớ kỹ đấy, Diêm Xuyên cười nói, hai cương vực liền nhau tuy từ chưa từng xảy ra chiến tranh, nhưng cục diện nhất định không có cách nào đời đời hữu hảo. Nếu như nói như thể chân tay, vậy cũng quá giả. Lợi ích trao đổi, đây mới là thứ thực tế nhất. Ha ha ha, được, Diêm Đế không xa ngàn tỷ dặm đến đây, xem ra cần chiêu đãi. Người đâu, mở yến tiệc, Hoàng Kim Đại Đế cười nói. Vâng, sau một tháng, cõi âm Nam Ngoại Châu và thế giới đại ác Nam Ngoại Châu chính thức dung hợp làm một. Có thêm vô số ác ma chen chúc tới Nam Ngoại Châu. Phía nam của Nam Ngoại Châu chính là Nam Châu của cõi âm thế giới đại ác. Cương vực tướng thần xuất thế trước kia đã thay bằng tên cương vực thi tổ. Tại trung tâm cương vực nhanh chóng có vô số cung điện được dựng lên. Tướng thần đại đế lập ra thiên giới tướng thần, khí thế hùng mạnh âm thanh dung truyền thiên địa, một đại điện cực lớn tại trung tâm thi tổ điện. Đây chính là chủ điện của tướng thần đại đế, tuy nhiên, chủ điện của tướng thần đại đế không giống với chủ điện của đại đế. Ít nhất về cách bố cục không giống nhau, chủ điện của đại đế khác uy nghiêm vắng vẻ, là nơi của lôi đình thiên hạ. Đại điện của tướng thần đại đế lại cực kỳ thoải mái. Xung quanh đặt đầy ghế dựa, ngồi đi, tướng thần quay về phía 10 người bàn giáp, bàn ất cười nói. Trước mặt chân chủ thuộc hạ không dám làm càn, bàn giáp lập tức cung kính nói, trẫm muốn các ngươi ngồi. Tướng thần hơi mỉm cười nói, vâng, 10 người lộ vẻ mờ mịt chậm rãi ngồi xuống, lúc này tướng thần lại đi tới sát tường của đại điện chọn rượu ngon. Không sai, lúc này trên mặt tường thứ hai của thi tổ điện là vô số ngăn để rượu. Trong mỗi ngăn để rượu đều có một bình rượu ngon, vách tường phía bắc xuất hiện một con kim long mù, rít gào dữ tợn. Tướng thần chọn lấy một bình rượu ngon ở một vách tường, đi tới cái ghế của mình. Ghế của tướng thần không phải là long ỷ, mà cực kỳ bóng loáng, giống như sofa Diêm Xuyên từng nhìn thấy trên địa cầu ngày xưa. Hắn ngồi xuống tỏ vẻ cực kỳ khoan khoái. Tướng thần ngồi xuống, lấy một chén rượu từ chiếc bàn lưu ly trước mặt tự mình rót một chén. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng uống một hớp, rượu thật ngon, cách mấy kỷ, hương vị lại càng lúc càng tinh thuần. Tướng thần cười nói, các ngươi cũng thử một chút đi. Tướng thần đưa bình rượu ra. Không, không dám, bàn giáp lập tức nói rằng. Mọi người đều lắc đầu, một khi đã như vậy cũng coi như xong, tướng thần thoáng tiếc nuối nói, một đám thuộc hạ không dám nói lời nào, chỉ có bàn giáp nói, chân chủ chúc mừng chân chủ, đánh bại liên thần. Tướng thần khẽ cười, nói tiếp, những năm qua thiên hạ đã phát sinh chuyện gì lớn, ngươi hãy nói cho ta nghe đi. Vâng, bàn giáp lập tức đáp lời, tiếp theo, một nhóm người cẩn thận nhanh chóng thuật lại một vài chuyện lớn đã phát sinh trong thiên hạ. Có một số việc trong thời gian ngắn rất khó nói rõ ràng được. Mọi người đã chuẩn bị một ít thẻ ngọc ghi chép, góc truyện audio.com, mọi chuyện, tướng thần liếc mắt qua một cái, nhất thời hiểu rõ tất cả. Chỉ qua mấy ngày, tướng thần đối với mọi chuyện đã xảy ra thiên hạ xem như đã biết được đại khái. Uống rượu ngon, ngón tay tướng thần nhẹ nhàng gõ lên trên ghế xa. Một đám thuộc hạ lẳng lặng chờ đợi, Diêm Xuyên, Ngự Thiên, bọn họ luyện thân vì ta sao? Như vậy cũng tốt thế chân vạc, tướng thần khẽ mỉm cười nói. Chân chủ, hiện tại người muốn ra tay sao? Bàn giáp lập tức hỏi. Bàn giáp tin tưởng với thực lực của tướng thần hiện tại bất luận muốn bắt kẻ nào cũng dễ như trở bàn tay. Không vội, quần hùng trong thiên hạ thức tỉnh, đây là thiên hạ ta muốn có. Bàn giáp, bàn ất, bàn bính, ba người các ngươi thu phục cương vực chủ các nơi, nắm vững Nam Ngoại Châu. Tướng thần nói, vâng, ba người lên tiếng trả lời. Bàn Đinh, bàn Mậu, bàn Kỳ, ba người các ngươi thu thập tất cả tin tức về thế giới đại thiện còn cả tin tức về tiểu tử Ngự Thiên kia nữa. Tướng thần phân phó nói. Vâng, bàn Canh, bốn người các ngươi tiếp tục quan tâm tới tin tức của Diêm Xuyên. Tướng thần phân phó nói. Vâng, trẫm còn muốn đi gặp một người. Chờ ta trở lại, hy vọng đã nhìn thấy tin tức mới. Tướng thần cười nói. Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Thế giới đại thiện trong một cương vực có một Ngự Thiên điện. Bên trong Ngự Thiên điện, Ngự Thiên đại tôn và Quỷ Cốc Tử Hắc Ám đứng chung một chỗ. Tướng thần sao, sắc mặt Ngự Thiên đại tôn khó coi đến cực điểm. Tướng thần xuất thế, trận chiến đầu tiên đã đánh bại liên thần, thực lực ngập trời. Quỷ Cốc Tử Hắc Ám nói, Ngự Thiên đại tôn nắm chặt nắm tay, sắc mặt khó coi. Tuy nhiên cũng không cần gấp gáp, Ngự Thiên Đại Tôn, người có thiên đạo chi kiếm chuyên khắc tướng thần, nhất định có thể thắng. Quỷ Cốc Tử hắc ám cười nói, không, không, ta theo tướng thần nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn toàn lực ra tay. Hắn thực sự mạnh tới mức nào, bản thân ta không rõ, ta cũng nhìn không thấu. Ta cho rằng hắn và Liên Thần gần bằng nhau, không thể tưởng tượng được hắn lại đánh bại Liên Thần. Ngự Thiên Đại Tôn càng lúc càng nôn nóng. À, vậy làm sao bây giờ? Quỷ Cốc Tử hắc ám cao mày nói. Sớm muộn cũng có một ngày tướng thần đến tìm ta. Hắn sẽ đến, Ngự Thiên nôn nóng nói. Vậy tiên hạ thủ vi cường sao? Ngự Thiên lắc đầu một cái. Tự tin ngày xưa của hắn dường như đã biến mất. Lúc này Ngự Thiện không ngừng lo lắng nói. Còn chưa đủ, ta mới đạt được thập lục trọng thiên, còn chưa đủ. Thập lục trọng thiên, như vậy trong thiên hạ này đã là người mạnh tới cực điểm rồi. Quỷ Cốc Tử hắc ám khuyên nhủ, còn chưa đủ, trừ phi. Hai mắt Ngự Thiên Đại Tôn thoáng nheo lại. Trừ phi cái gì? À, chẳng lẽ ngươi muốn? Quỷ Cốc Tử hắc ám mở to mắt. Không sai, Diêm Xuyên, nếu như ta có thể nuốt hắn, ta sẽ càng mạnh hơn, ta sẽ càng mạnh hơn. Trong mắt Ngự Thiên Đại Tôn lóe ra một tia sáng xanh lục. Nhưng thiên giới đại chăn, thế giới đại thiện, thiên giới tướng thần, ba giới liền nhau, hình thành thế chân vạc. Tướng thần mạnh nhất, ngươi không phải nên hợp tác với Diêm Xuyên sao? Quỷ Cốc Tử hắc ám trầm giọng nói. Hợp tác, ta ăn hắn, chính là hợp tác. Hừ, Ngự Thiên Đại Tôn trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, trong mắt Ngự Thiên Đại Tôn càng ngày càng sáng. Dường như đây là kết quả. Góc truyện audio.com, tốt nhất, thần sắc Quỷ Cốc Tử hắc ám chớp động nhưng cũng không hề ngăn cản. Cõi âm, Đại Tần Thành, Thượng Thư Phòng, trước mặt Diêm Xuyên là một đám trọng thần đang đứng. Ngự Thiên Đại Tôn có ý định mãnh liệt trong việc ra tay với Đại Đế. Có thể sẽ thực hiện trong thời gian gần đây. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Cách Trương,